Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 919, ta nghĩ ta càng ưa thích ngươi năm. Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi nhà đối diện cái hẻm nhỏ chỗ ngoặt cách đó không xa thì có một nhà tiệm thuốc. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ ngay tại cửa tiệm thuốc chờ lấy. Trình Thi Đồng đi vào cầm một hộp nghiệm dựng bổng đi ra về sau. Hướng về hai người bọn họ so một cái, ok, thủ thế. Đi, trở về. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ. Quay người liền hướng lấy ra ra nãi nãi nhà đi. Thế nhưng là ta. Tiểu thỏ mắt nhìn cách đó không xa còn có bán chè trôi nước cùng mì hoành. Thánh quán nhỏ, nhịn không được lại giật giật Trình Chi Ngôn tay áo nói. Ta muốn ăn mì vằn thắn. Trình Chi Ngôn thuận theo nàng con mắt nhìn qua. Sau đó 10 điểm kiên định lắc đầu nói. Không được, không vệ sinh. Lại nói ngươi bây giờ khả năng còn mang thai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức liền bị hắn câu nói này cho. Nói đến ỉu xìu xuống dưới. Ha ha ha, tiểu thỏ, ta cảm thấy đi, liền xem như ngươi lần này không có mang thai, chờ lấy về sau ngươi thực mang thai, thời gian khẳng định không dễ chịu. Trình Thi Đồng đi ở bên cạnh, một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ nói. Bằng vào ta tiểu thúc tính tình như vậy, đến lúc đó tuyệt đối phải việc phải tự làm mà nấu cơm cho ngươi ăn. Sau đó còn không cho ngươi ăn đồ ăn vặt, không cho phép ngươi ăn quán ven đường. À đúng rồi, ngươi thích ăn nhất đồ nướng, bún thập cẩm cay, đoán chừng đến lúc đó cũng không ăn được nha. Tiểu thỏ buồn bực chừng Trình Thi Đồng một chút, thanh âm nặng nề nói. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Chậc chậc, đừng như vậy, không cho phép ngươi ăn cái này ăn người kia cũng không phải ta. Ngươi không nên đem không dám đối với ta tiểu thúc phát cáu phát đến trên người của ta sao? Trình Thi Đồng cười đến một mặt vô sỉ bộ dáng nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục nói. Ngươi cẩn thận ta trả đũa ngươi. Chốc lát nữa vào cửa nhà liền cùng ta thái nãi nãi nói ngươi mang thai. Ha ha ha ha, ngươi dám nói lung tung. Ta liền đánh ngươi. Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng quơ quơ quả đấm. Tức giận nói. Ha ha ha, ngươi tới đánh ta à? Đánh ta à? Ngươi đánh ta, ta liền đi cùng thái nãi nãi nói ngươi mang thai. Ô hô, Trình Thi Đồng một bên cười ha ha lấy một bên hướng trong ngõ nhỏ ngoặt. Cái này không cẩn thận liền đụng phải một người. Đợi nàng nhìn rõ ràng bản thân đâm đến là ai về sau. Mau tới ngàn đỡ một cái bị nàng đâm đến liền lùi lại mấy bước lão nhân nói. Thái nãi nãi. Ngươi không sao chứ, ta có không có đụng hư ngươi. Thái nãi nãi không có gì đáng ngại. Đồng đồng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai mang thai? Có phải hay không ngôn ngôn vợ có? Thái nãi nãi một đôi mắt lão. Lập tức tách ra hào quang óng ánh đến. Nàng ánh mắt chuyển hướng tiểu thỏ. Phủ đầy nếp nhăn khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là mừng rỡ. Nãi nãi, đồng đồng nói lung tung. Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại nhìn về phía lão thái thái. Sau đó thừa dịp nàng không chú ý, lại dùng sức chừng Trình Thi Đồng một chút. Cái gì? Đồng đồng nói đúng. Lão thái thái lập tức mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Nguyên bản định ra ngoài tản bộ bước chân mạnh mẽ quẹo cua. Một bên hướng về trong phòng chạy, một bên cao hứng hô lớn. Lão đầu tử, ngôn ngôn vợ hắn có con. Nãi nãi. Tiểu thỏ mắt thấy lão thái thái xoay người chạy. Chân kia chân vậy mà so với nàng còn muốn nhanh nhẹn. Ha ha ha ha. Trình Thi Đồng nhìn có chút hả hê nhìn xem nàng. Tiểu thỏ xoay đầu lại. Trừng mắt Trình Thi Đồng sau nửa ngày. Sau đó đưa tay dùng sức bóp nàng cánh tay một cái nói. Để cho ngươi nói lung tung. Ngươi xem đi. Cái này thái nãi nãi hiểu lầm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giao trộn chứ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.